Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1028, từng tiếng lọt vào tai. Có cái gì lễ? Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, để những cái kia giày nhóm toàn bộ đều là sửng sốt. Hoàn toàn không hiểu chính mình viện trưởng vì sao đột nhiên không vui. Các ngươi làm thư sinh, không tại thư viện đi học cho giỏi. Lý biết một chút không đứng đắn người. Khó đường các ngươi đối lên thư viện vun trồng sao? Đối lên thư viện danh tiếng sao? Đối lên các ngươi phu tử sao? Viện trưởng, không phải chúng ta kiếm chuyện, mà chính là bọn họ tới. Im miệng, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ. Sau đó nói, học bách ra học văn, thấy tứ thư ngũ kinh. Khó đường cũng là dạy các ngươi như thế tố dưỡng sao? Người nói cái gì? Ngay tại Lý Mộc Nhiên răn dạy chính mình học sinh thời điểm, bỗng nhiên ở một bên thiên nam địa bắc không vui. Vừa tài Lý Mộc Nhiên nói bọn họ là không đứng đắn người, hiển nhiên đối với bọn hắn đến nói là vũ nhục lớn lao. Làm bắc phương sách minh bốn đại minh chủ, bọn họ khi nào nhận qua như vậy vũ nhục? Từng cái thần sắc trên mặt đều là không nhạt nhưng đứng lên. Ngay sau đó tiếp tục nói. Người chính là kia cái gì Lý Cửu, đố đèn hội đệ nhất nhân. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên ánh mắt một nghiêng, không mấy vui vẻ nói. Có phải hay không cùng ngươi có cái gì liên quan? Ngươi là cái thá gì? Không thấy được ta đang giáo dục học sinh sao? Lý Mộc Nhiên lời nói mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, đến là để này người nói chuyện trong lòng có chút e ngại. Bất quá nghĩ lại, người trước mắt, mặc dù là Lý Cửu, tuy nhiên danh mãn Lạc Dương, mặc dù là cáo mệnh đại thần, thế nhưng là trẻ tuổi như vậy chắc hẳn học vấn đều là không có bao nhiêu. Chính mình lại cùng e ngại. Đối với đọc sách tài tử đến nói, học vấn chính là bọn họ lớn nhất ỷ vào đi. Khó đường Lý đại nhân, chính là như vậy đọc sách thánh hiền. Khó trách gió đông thư viện học sinh đều là như thế. Thật sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, lời này lại là tuyệt không giả. Người kia nhàn nhạt nói xong, nhẹ nhàng mở ra quạt giấy đung đưa. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là phi thường châm chọc. Đại ca a, bây giờ sáng sớm đứng lên đều kết băng được không? Ngươi còn phiến phiến tử, không phải bệnh thần kinh, cũng là não tử lại dễ cây. Nói thật, ta còn thực sự không có đọc qua cái gì sách thánh hiền. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, người kia bỗng nhiên cười lên ha hả đến, khó trách. Khó trách như thế, nguyên lai Lý đại nhân bất quá là một cái mãng phu. Ta nhìn không chỉ là mãng phu, ta nghe nói Lý đại nhân lúc trước chính là Kiều gia gia đinh, hội rất nhiều kỳ thắng kỹ xảo đâu. Nói xong, bốn người nhìn nhau làm càn cười rộ lên. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, nhìn người trước mắt, bỗng nhiên mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng cười rộ lên, không nghĩ tới ngươi đối ta vẫn là rất lợi hại hiểu biết sao. Biết rõ đạo ta chính là gia đinh xuất thân, bất quá ta không sợ nói cho ngươi. Trước kia ta là gia đinh, hiện tại ta là gia đinh, tương lai ta vẫn là gia đinh, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hắn lời nói âm vang hữu lực, không chút nào vì ngoại lực ngăn cản. Quả nhiên là cái mãng phu, chính là tác giả con trai đều có thể làm như thế thỏa mãn. Thật sự là buồn cười buồn cười. Không chỉ là thiên nam địa bắc, cũng là những cái kia đám học sinh nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, đều là từng cái thần sắc ảm đạm đứng lên. Đối với bọn hắn đến nói, vừa tài Lý Mộc Nhiên một phen cùng quả thực là có chút rèm pha chính mình. Nên biết đường tại thư sinh trong mắt vô luận như thế nào, gia đình dạng này chức nghiệp đều là hạ đẳng nhất. Ta cảm thấy ngươi tài thật sự là buồn cười. Ta làm là gia đình, bất quá ta còn có một thân phận khác, không biết đường ngươi không biết đường. Không phải liền là gió đông thư viện viện trưởng, Trình Bắc tướng quân sao? Nói không tệ, xem ra các ngươi trước khi đến đối ta hiểu biết rất là thấu triệt a. Bất quá có một chút có lẽ ngươi còn không biết, này ngay tại lúc này ta đã là đại tướng quân. Cái gì? Không chỉ là thiên nam địa bắc, cũng là những học sinh kia cũng là từng cái mắt trợn tròn. Đại tướng quân, đây chính là trên vạn người, dưới một người vị trí. Không có cái gì, ta một cái tiểu gia đinh ngồi thượng đại tướng quân vị trí. Mà ngươi bụng đầy kinh luân lại là cái bạch thân, ta cũng là rất là hiếu kỳ. Đến tột cùng là người đó không bằng người kia đâu. Nói xong, xoay người lại nhìn lấy những cái kia đám học sinh. Ánh mắt vô cùng sắc bén nói. Các ngươi đâu? Tướng quân, đám học sinh chỉ cảm thấy vừa tài suy nghĩ trong lòng đồ, vật giờ phút này bị nhìn thấu triệt. Bởi vậy tất cả đều là hành lễ hô đường. Gia đình như thế nào? Sách sống thì sao? Bất quá là một loại chức nghiệp. Một cái thân phận a. Thế nhưng là ta muốn nói cho các ngươi. Làm gia đình người cũng không phải liền là so với người thấp hơn nhất đẳng. Mà làm tướng quân người cũng không so với người bình thường cao hơn một bậc. Có lẽ bọn họ có không giống nhau thân phận. Thế nhưng là thân phận này phía sau lại là cái gì đâu? Chính là ngươi bụng đầy kinh luân. Chính là ngươi danh chấn Giang Bắc. Thì tính sao? Nhìn xem đứng tại trước mắt các ngươi bốn người này. Bọn họ tại Bắc Phương cái nào không phải có danh tiếng tai to mặt lớn nhân vật. Ta tin tưởng bọn họ đến. Tất nhiên để cho các ngươi kinh ngạc. Thế nhưng là ta lại không cảm thấy. Ta chỉ cảm thấy bọn họ là đang cấp người đọc sách mất mặt. Mà lại ném rất nhiều rất nhiều. Ta tin tưởng các ngươi có cố chủ đi. Không cần cùng ta giải thích. Các ngươi đọc là sách thánh hiền không tệ. Thấy là tứ thư ngũ kinh cũng không tệ. Chỉ là các ngươi học được cái gì? Khoe khoang các ngươi tài văn chương sao? Vẫn là nói là chỉ là bạc liền giảng chính mình cao thượng mặt mũi cho ra bán. Ta xem các ngươi đây đều là giả tượng. Đều là tại lừa mình dối người. Cái gì cái gọi là kỳ thắng kỹ xảo? Trong thiên hạ này tất cả mọi người hội kỳ thắng kỹ xảo. Làm ruộng, các ngươi nói là kỳ thắng kỹ xảo. Thế nhưng là không có bọn họ các ngươi ăn cái gì? Đánh xe các ngươi nói là kỳ thắng kỹ xảo. Thế nhưng là không có bọn họ. Các ngươi làm sao tới cái này gió đông thư viện. May và các ngươi nói là kỳ thắng kỹ xảo. Thế nhưng là không có bọn họ các ngươi mặc cái gì. Chính là cha mẹ ngươi song thân không có kỳ thắng kỹ xảo. Lại nơi nào đến các ngươi đâu. Các ngươi không chỉ là đang vũ nhục kỳ thắng kỹ xảo càng là đang vũ nhục cả Đại Hán. Đồng thời cũng đang vũ nhục chính các ngươi. Phong thanh tiếng mưa rơi tiếng đọc sách. Từng tiếng lọt vào tai. Ra sự quốc sự chuyện thiên hạ. Mọi chuyện quan tâm. Các ngươi cảm thấy đọc sách đến tột cùng là cái gì đây? Thật sự là cảm thấy mình không được sao? Đọc 2 năm sách. Liền đi chính mình xem như đại học cứu sao? Lý Mộc Nhiên chậm rãi nói một nhóm lớn. Lại không có người nào dám mở miệng phản bác. Đều là ngơ ngác nhìn qua hắn. Mà Hàn Kỳ nghe câu kia phong thanh tiếng mưa rơi đọc sách. Ra sự quốc sự chuyện thiên hạ việc quan hệ tâm. Càng là trong lòng vô cùng kích động. Lý đại ca. Ta biết rõ đường sai. Gặp Hàn Kỳ dẫn đầu phản ứng tới. Hắn vui mừng mang ngươi gật đầu. Sau đó nhìn qua những cái kia đám học sinh nói. Các ngươi biết không? Đám học sinh đại đa số ánh mắt bên trong vẫn như cũ là mê mang. Thấy thế hắn lắc đầu sau đó nói. Đọc sách chính là vì quốc gia làm cống hiến. Chính là vì bổ nhiệm làm cống hiến. Mà không phải ở chỗ này khoe khoang. Phải nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Học hải vô nhai khổ tác chu. Vừa nói vừa là một phen lắc đầu. Giờ khắc này những cái kia đám học sinh đều hiểu ý hắn. Từng cái xấu hổ không chịu nổi. Lý Mộc Nhiên thân là triều đình văn quan. Lại nói lên lời nói như thế. Thật là làm cho bọn họ xấu hổ a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.